Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, Đát Kỷ. 1. Ký Châu Hầu, Tô Hộ, nghe được cái tên này, Sùng Hầu Hổ quả nhiên là sửng sốt một chút, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhân gia không phải đều đã đáp ứng đem nữ nhi đưa vào cung sao? Thế nào còn để ta dẫn người đi nhìn chằm chằm nhân gia đâu? Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, Sùng Hầu Hổ cũng không có đi hỏi nguyên nhân trong đó. Đã Tử Thụ đem sự tình phân phó xuống, hắn chỉ cần đi làm liền tốt, dù sao Ký Châu Hầu Tô Hộ chính là phương Bắc 200 trấn chư hầu chi nhất. Vừa lúc ở hắn bên trong phạm vi quản hạt, bởi vậy, tại ban đầu ngây người sau, Sùng Hầu Hổ rất là dứt khoát trực tiếp đáp, thỉnh đại vương yên tâm, thần tất nhiên sẽ không để cho đại vương thất vọng, chỉ là không biết đại vương cần thần làm được cái tình trạng gì. Rất đơn giản, nếu như Tô Hộ không có dị động gì, vậy ngươi cái gì cũng không cần làm, nhưng Tô Hộ nếu như dám lật lọng, việc ngươi cần sự tình cũng rất đơn giản, diệt hắn, hiểu chưa? Tử Thụ đạm mạc giọng nói để Sùng Hầu Hổ theo bản năng đầu co rụt lại. Vội vàng đáp, thần lĩnh mệnh, đi thôi, bất quá, nếu như chút chuyện nhỏ này ngươi cũng làm không tốt, kia Bắc Bá Hầu vị trí, cô liền muốn cân nhắc biến thành người khác tới làm. Cuối cùng, vì để cho Sùng Hầu Hổ trong lòng có chút cảm giác áp bách, Tử Thụ như thế nói, quả nhiên. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Sùng Hầu Hổ một cái giật mình, lúc này vỗ ngực nói, đại vương xin yên tâm, có thần tại, kia Tô Hộ tất nhiên lật không nổi cái gì bọt nước tới. Từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, Tử Thụ không nói gì nữa. Thấy thế, Sùng Hầu Hổ cũng là thức thời hành lễ nói, thần cáo lui, Ký Châu, rời đi chiều ca sau. Tô Hộ trên đường đi không dám có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp khoái mã chạy về Ký Châu. Vào Ký Châu thành, Tô Hộ trực tiếp liền hướng về hầu phủ mà đi. Mà đạt được Tô Hộ trở về tin tức, Tô Hộ trưởng tử Tô Toàn Trung cũng là sớm dẫn người ở ngoài cửa chờ. Đợi Tô Hộ đi vào bên ngoài phủ, Tô Toàn Trung cũng là vội vàng dẫn người tiến lên đón. Phụ thân, ngài trở về rồi. Mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, đem dây cương cùng roi ngựa đều ném cho một bên hạ nhân. Tô Hộ hướng về Tô Toàn Trung hỏi, Đát Kỷ đâu? Nghe được Tô Hộ vừa về đến liền hỏi Tô Đát Kỷ. Tô Toàn Trung sửng sốt một chút, bất quá vẫn là hồi đáp, tiểu muội tại hậu viện. Nghe vậy, Tô Hộ cũng không nói gì nữa, hướng thẳng đến trong phủ đi đến. Thấy thế, Tô Toàn Trung cùng hầu phủ một đám hạ nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhíu nhíu mày, Tô Toàn Trung kéo qua đi theo Tô Hộ đồng thời trở về ra tướng Triệu Bính hỏi. Triệu tướng quân, phụ thân đây là thế nào? Bởi vì Tô Toàn Trung chính là Tô Hộ trưởng tử. Vì lẽ đó Triệu Bính cũng không có giấu giếm. Trực tiếp đem triều ca phát sinh sự tình cùng Tô Toàn Trung nói một lần. Tô Toàn Trung vốn là ở vào trẻ tuổi nóng tính niên kỳ. Giờ phút này nghe Triệu Bính nói xong chuyện đã xảy ra, lập tức giận tím mặt, vô đạo hôn quân, chẳng lẽ là lấn ta Ký Châu không người sao? Tô Toàn Trung đột nhiên bộc phát để Triệu Bính giật nảy mình. Bất quá bên cạnh Tô Hộ một tên khác ra tướng Trần Quý Trinh nhưng là phản ứng lại. Liền vội vàng kéo Tô Toàn Trung nói. Tiểu hầu gia nói cẩn thận, hầu gia hắn đã đáp ứng đem tiểu thư đưa vào trong cung. Tiểu hầu gia giờ phút này không chỉ không làm nên chuyện gì, hơn nữa còn sẽ cho ta Ký Châu khai ra đại hỏa. Tô Toàn Trung dù sao không phải ngốc nghếch mãng phu, vừa rồi chỉ là nhất thời tức giận không chịu nổi. Giờ phút này nghe được Trần Quý Trinh nói như vậy, cũng coi là bình tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng. Tô Toàn Trung nói, ta đi tìm phụ thân. Nói xong, Tô Toàn Trung cũng là trực tiếp quay người hướng trong hầu phủ đi đến. Đợi đến Tô Toàn Trung tiến hầu phủ, đi vào hậu đường, lại phát hiện vừa mới tốt Tô Hộ Chính một người ngồi ở chỗ đó uống rượu giải sầu. Phụ thân, Tô Toàn Trung tiến lên thi lễ một cái, nhàn nhạt nhìn Tô Toàn Trung một chút. Tô Hộ đưa tay chỉ bên cạnh vị trí nói, ngồi đi. Tô Toàn Trung cũng không có chối từ, ở một bên ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, hai cha con đều không nói gì. Cuối cùng, vẫn là Tô Toàn Trung trước nhịn không được, mở miệng hỏi, phụ thân thật chẳng lẽ định đem tiểu muội đưa vào trong cung sao? Nếu không đâu, Tô Hộ uống một ngụm rượu, mặt không thay đổi hỏi ngược lại, người đã tới hỏi vi phụ vấn đề này, nói rõ người đã theo Triệu Bính bọn họ trong miệng biết xảy ra chuyện gì. Đã như vậy, người cảm thấy vi phụ trừ đem Đát Kỷ đưa vào cung, còn có khác lựa chọn sao? Nghe được Tô Hộ nói như vậy, Tô Toàn Trung dù sao trẻ tuổi nóng tính, lập tức không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên nhân tiện nói, phụ thân, người như thế nào nhẫn tâm để tiểu muội vào cung chịu kia hôn quân khi nhục? Không bằng chúng ta phản đi. Nhưng mà, để Tô Toàn Trung không có nghĩ tới là, nghe được hắn nói như vậy, Tô Hộ nhưng là lông mày dựng lên, nổi giận nói, im ngay, ngươi là muốn bị mất ta có Tô một mạch sao? Tạo phản, hai chữ này nói nghe dễ dàng, nhưng là ngươi có thể từng nghĩ tới, chỉ bằng vào ta Ký Châu một châu lực lượng, cử binh tạo phản lại cùng tự tìm đường chết có gì khác? Nghe được Tô Hộ nói như vậy, Tô Toàn Trung trong lòng bực mình, nhưng là lại không lời nào để nói. Cuối cùng đúng là không nói tiếng nào trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhìn xem Tô Toàn Trung bóng lưng rời đi, Tô Hộ thở dài một tiếng, một ngụm uống vào rượu trong chén, đứng dậy trực tiếp đi tới hậu viện. Tô Hộ đến hậu viện, đi vào nữ nhi Đát Kỷ khuê phòng bên ngoài, cách cửa sổ nhìn xem ngồi tại bên cửa sổ đang cúi đầu không biết nhìn xem cái gì Tô Đát Kỷ. Tô Hộ thở dài, cố ý ho một tiếng, đưa tới Đát Kỷ chú ý, nhìn xem bên ngoài Tô Hộ. Tô Đát Kỷ sáng rỡ trong hai con ngươi lập tức tách ra một vòng hoa thải. Phụ thân, ngài khi nào trở về? Cũng không trước cùng nữ nhi nói một chút, để cho nữ nhi đi ngưng ngài. Nghe Đát Kỷ thanh âm, nhìn xem Đát Kỷ trong mắt ý mừng, Tô Hộ trong lòng mười phần cảm giác khó chịu, lời đến khóe miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn mặc dù không phải cái gì trung nghĩa người, nhưng là cũng tương tự không giống Thương Dung như vậy vô tình. Đối với trong nhà cái này một đôi nhi nữ, hắn vẫn là mười phần quý trọng. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Hộ phía trước mới chịu đáp ứng Cơ Xương đem Tô Đát Kỷ gả cho bá ấp Khảo. Bởi vì hắn thấy, đường đường Tây Bá hậu trưởng tử, đối với Tô Đát Kỷ tới nói không thể nghi ngờ là một cái cực tốt kết cục. Nhưng là hắn không nghĩ tới, lần này đi triều ca, thế mà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Phụ thân, ngươi thế nào? Tô Hộ ở chỗ này nỗi lòng ngàn vạn. Cửa sổ bên trong Tô Đát Kỷ nhìn xem Tô Hộ trên mặt vẻ u sầu, cũng là phát hiện không đúng. Nàng theo trong phòng đi ra, đi vào Tô Hộ trước mặt, mềm giọng hỏi, phụ thân thế nhưng là gặp cái gì phiền lòng chuyện? Nhìn xem trước mặt một mặt lo lắng, khéo hiểu lòng người nữ nhi, Tô Hộ rốt cục nhịn không được thở dài một tiếng, lệ nóng doanh tròng, ta Tô Hộ đời trước đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt? Vẫn là tích cái gì đức? Thế mà sinh ngươi một đứa con gái như vậy. Phụ thân, Tô Hộ đột nhiên bộc phát cảm xúc để Tô Đát Kỷ có chút hoảng hồn. Nàng vội vàng đưa tay đỡ lấy Tô Hộ cánh tay, thần sắc ân cần hỏi han, phụ thân ngươi thế nào? Vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Là nữ nhi đã làm sai điều gì sao? Tô Hộ nhìn xem trước mặt có thể xưng nghiêng nước nghiêng thành Tô Đát Kỷ, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, trong mắt tràn đầy đắng chát. Nếu như nói, ngày xưa hắn luôn luôn vì chính mình có như thế một cái mỹ lệ nữ nhi mà cao hứng lời nói. Như vậy hiện tại hắn tình nguyện Đát Kỷ sinh bình thường.